Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà bật cười, Dư Hoàn ngồi xuống cạnh con trai, hỏi, cả sáng ở nhà Tuệ Lan, con có nói chuyện với bố mẹ cô ấy về chuyện hai đứa chưa? Con đâu có ở đó cả buổi sáng. Sáng sớm đưa bố mẹ nuôi của cô ấy ra ga xong thì đưa cô ấy về nhà. Sau đó lại đưa bố cô ấy đến đồn công an. Xong xuôi mới quay lại ngồi chơi một lát rồi về đây. Còn chưa có thời gian nói chuyện gì. Lục Quốc An cau mày. Xong hết rồi, sao còn đến công an? Tối qua bố mẹ của Phương Yến đến tìm bố mẹ Tuệ Lan. Muốn xin rút đơn kiện. Con nói Phương Yến sẵn sàng công khai xin lỗi. Con đưa họ đến rút đơn. Con rút đơn sao? Dư Hoa khó tin. Một người độc ác như Phương Yến. Đáng lẽ phải vào tù để suy ngẫm. Chưa rút đâu. Đến đồn công an. Lại nghe được một chuyện gây sốc hơn. Lục Phi trầm giọng. Bố mẹ cô ta đã đến báo án. Họ nói mười mấy năm trước. Chính cô ta đã hại chết em trai ruột của mình. Hiện công an đang lập hồ sơ điều tra. Căn phòng rơi vào im lặng. Mười mấy năm trước, khi đó cô ta mười mấy tuổi. Lục Giao kinh ngạc, làm sao một đứa trẻ lại có thể ra tay với em ruột mình chứ? Kẻ ác không phân biệt tuổi tác. Tần Chiêu Chiêu bình thản nói, một người xấu đã mang gen xấu từ trong bụng mẹ. Dù có lớn bao nhiêu, cái ác vẫn sẽ bộc lộ. Giết em trai ruột. Thật sự là quỷ dữ rồi. Lục Giao dùng mình, chắc cô ta sẽ bị tử hình. Tần Chiêu Chiêu hơi nhíu mày. Cô không chắc về luật pháp hiện tại, nhưng ở kiếp trước cô từng đọc qua luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Nếu tội ác xảy ra khi Phương Yến còn nhỏ, rất có thể cô ta sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Cô lắc đầu, chị cũng không rõ. Ông Tần Trung thở dài. Bố mẹ cô ta, làm sao chịu nổi chuyện này chứ? Dù gì cũng là con mình. Bầu không khí trong nhà trở nên trầm nặng. Dư Hoa nhận ra điều đó. Vội chuyển sang chuyện khác. Chiêu Chiêu, chứng chỉ hành nghề y của con thế nào rồi? Không khí lập tức nhẹ nhõm hơn. Mọi người quay sang chúc mừng Tần Chiêu Chiêu vì cô đã chính thức trở thành bác sĩ. Buổi trưa, cả nhà quây quần ăn một bữa thật ấm cúng. Thức ăn thịnh soạn hơn cả dịp Tết. Chiều đến, Á Á và Thanh Thanh muốn ra ngoài chơi. Rủ Lục Giao đi cùng. Cô ấy cũng muốn ra ngoài thư giãn một chút nên đồng ý. Lục Phi cũng đi theo. Lục Quốc An thích đánh cờ. Ông Tần Trung cũng vậy. Hai ông liền bày bàn cờ. Say sưa đấu trí. Tần Chiêu Chiêu, Dư Hoa và mẹ cô, Lý Lệ Hoa, thì vào phòng Chiêu Chiêu, cùng ngắm nhìn em bé đang say ngủ. Không biết ai là người đầu tiên lan truyền tin tức, chỉ biết rằng tin Phương Yến giết người nhanh chóng khuấy động dư luận. Cộng thêm buổi phát sóng trực tiếp trên truyền hình, khắp Hải Thị đều xôn xao bàn tán. Cô ta trở thành cái tên nổi tiếng theo cách mà chẳng ai mong muốn. Ngày Tần Chiêu Chiêu hết ở cữ, Vương Tuệ Lan mang đến một tin tức chấn động. Nghe này, tôi vừa biết tin, Phương Yến đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tần Chiêu Chiêu tròn mắt, cậu nghe từ đâu? Từ bố tôi, chính ông ấy bảo thế. Vương Tuệ Lan hạ giọng, cảnh sát không truy cứu vụ giết người năm đó. Cô ta đã 24 tuổi, nhưng lúc phạm tội chỉ mới 9 tuổi. Một đứa trẻ chưa có đầy đủ nhận thức về hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tần Chiêu Chiêu thoáng ngẩn người. Đã 15 năm trôi qua, cô ta đã trưởng thành. Nhưng luật vẫn vậy, nhờ ba cuốn nhật ký mà cảnh sát đã mời bác sĩ tâm lý thẩm định. Kết quả cho thấy cô ta mắc hội chứng phản xã hội nặng. Suy nghĩ hoàn toàn khác với người bình thường. Nếu cứ để sống ngoài xã hội, chẳng biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Tần Chiêu Chiêu lặng im nghe Vương Tuệ Lan kể tiếp. Gia đình họ Từ và tòa soạn báo chưa xóa hồ sơ vụ án. Thế nên bệnh tình của cô ta mới bị phát hiện. cảnh sát đã thông báo cho cả bố mẹ nuôi của cô ta. Họ phản ứng thế nào? Đồng ý ngay, họ là người giám hộ. Chỉ cần không ký giấy xuất viện, cô ta sẽ mãi ở trong đó để chuộc tội thay cho con trai họ. Tần Chiêu Chiêu khẽ thở dài. Cùng ngày, bố Từ và tòa báo cũng xóa hồ sơ vụ án. Đến chiều, bác sĩ bệnh viện tâm thần đến tận nơi đón cô ta đi. Vương Tuệ Lan bỗng cảm thán. Tôi thấy chuyện này như có sắp đặt từ trước ấy. Nếu Phương Yến không ghi chép trong nhật ký hay không nói ra, chẳng ai biết được những bí mật đó. Có lẽ, tất cả đều do ý trời. Tần Chiêu Chiêu chậm rãi gật đầu. Tối hôm đó, bản tin Hải Thị lúc 7 giờ đưa tin chấn động. Quản lý đài truyền hình Hải Thị bị bắt giam vì vi phạm pháp luật. Khi mẹ nuôi Phương Yến tố cáo cô ta, bà cũng đồng thời tố giác người đàn ông này. Dựa trên nội dung nhật ký, cảnh sát điều tra và phát hiện hàng loạt sai phạm. Phương Yến đã thừa nhận mọi thứ được ghi trong đó. Ủy ban kiểm tra kỷ luật lập tức vào cuộc. Trước khi nhậm chức, gã ta đã hối lộ lãnh đạo, sau đó lợi dụng quyền lực để THMNS, số tiền chiếm đoạt không hề nhỏ. Gã còn có lối sống sa đọa, quan hệ nam nữ bừa bãi, dung túng kẻ khác phạm tội. Sai phạm của gã không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá vỡ kỷ luật ngành. Điều tra sâu hơn, khả năng cao sẽ kéo theo nhiều quan chức khác dính líu. Trong phòng khách nhà họ Lục, Lục Quốc An vừa xem xong bản tin, sắc mặt xa xầm, thật không thể chấp nhận được. Bọn sâu mọt này ẩn mình trong hàng ngũ công chức, nhà nước cần phải mạnh tay hơn, mỗi cơ quan công quyền phải được thanh tra kỹ lưỡng, loại bỏ hết bọn chúng thì xã hội mới yên ổn. Cách chương.